Thần y hoàng hậu, chương 89, khẩu thị tâm phi nữ nhân ghét nhất nữa nha. Góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, quân Lâm Nguyên kia linh tu thân hình bỗng nhiên đứng lên. Sau đó, thẳng tắp hướng Phượng Vũ đi đến. Thân hình hắn cao lớn, dung mạo tuấn lãng, đứng tại Phượng Vũ trước mặt. Cặp con mắt kia ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, bọn hắn khoảng cách rất gần, gần Phượng Vũ trong lòng có chút hốt hoảng. Quân Lâm Nguyên đến cùng muốn làm gì? Nguyên bản lang thôn hổ yết bọn hắn, cùng nhau quay đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua quân Lâm Nguyên. Hắn nghĩ đối Phượng Vũ làm cái gì? Nhưng mà một giây sau, quân Lâm Nguyên hai tay chống ra, cặp kia đôi mắt thâm thúy hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Ánh mắt thâm thúy, cao thâm mặt chắc, Phượng Vũ vô ý thức lui về sau một bước. Ngươi, muốn làm gì? Quân Lâm Nguyên thần sắc lạnh lùng mà ngạo mạn, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Mặc vào, Phượng Vũ nhìn trong tay vây. Vây là mỹ nhân mẫu thân tự tay may. Nhưng bản thiết kế xuất từ Phượng Vũ. Huyết hồng sắc vây bên trên là một con mập mạp tiểu hoàng vịt. Vừa mềm lại manh, rất thích hợp mỹ nhân mẫu thân cùng ngốc bạch ngọt đệ đệ khí chất. Phong tầm khí chất cũng miễn cưỡng ăn khớp, nhưng là quân Lâm Nguyên. Phượng Vũ ngẩng đầu, nhìn xem quân Lâm Nguyên tấm kia cao lãnh ngạo kiều tuấn nhan. Lại nhìn xem đáng yêu mềm manh vây. Quân Lâm Nguyên thế mà phải mặc lên cái này. Đầu hắn không có tâm bệnh à, quân Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vây ánh mắt rõ ràng mang theo ghét bỏ. Nhưng hắn liền là nhìn chằm chằm Phượng Vũ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tốt tốt tốt, là chính ngươi phải mặc lên, cũng không nên trách ta nha. Phượng Vũ đem trách nhiệm viết sạch sẽ, sau đó đối quân Lâm Nguyên đưa tới một đầu huyết hồng sắc vây. Thế nhưng là, quân Lâm Nguyên không có tiếp, thanh âm của hắn lạnh lùng như cũ, tư thái vẫn như cũ ngạo mạn, chỉ có mệnh lệnh thức hai chữ, xuyên, bên trên. Phượng Vũ âm thầm cắn răng, vị này thái tử điện hạ chẳng lẽ không có tay sao? Ngay cả cái vây đều muốn người khác hầu hạ sao? Nhưng lời này, Phượng Vũ nhưng không có can đảm kêu đi ra. Nàng hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là, quân Lâm Nguyên bọn hắn ăn xong bữa cơm này về sau đi nhanh lên. Đi xa xa, dạng này nàng mới có thể an tâm luyện chế thiên linh quả. Cho nên, Phượng Vũ âm thầm nhả rãnh nắm tay, trên mặt lại rất sợ, gạt ra một vòng tiếu, tiếu cong mặt mày, quân thái tử có lệnh, không dám không nghe theo. Quân Lâm Nguyên thân hình linh tu thẳng, so Phượng Vũ dòng dã cao một cái nửa đầu, cho nên nàng muốn nhón chân lên mới có thể đem vây mặc lên đi. Vì tiết kiệm thời gian nhanh chóng giải quyết, Phượng Vũ một đôi tay trực tiếp vòng qua quân Lâm Nguyên mạnh mà hữu lực thắt lưng. Hai tay linh động đánh lấy nơ con bướm, quân Lâm Nguyên cúi đầu, nhìn xem một cái đầu nhỏ giống con nai con giống như tại trước ngực mình ủi đến ủi đi. Cảm thấy có chút đáng yêu, hơn nữa còn có một loại muốn đâm đâm cái này cái đầu xúc động. Mà giờ khắc này, phong tầm chính đang quan sát trước mắt một màn này, từ góc độ của hắn nhìn sang, liền là Phượng Vũ chủ động đối quân Lâm Nguyên ôm ấp yêu thương. Thế là. Phong tầm chật chật hai tiếng, Phượng Tiểu Vũ, còn nói ngươi không yêu thích chúng ta quân lão đại, nếu như không thích, ngươi sẽ ôm ấp yêu thương. Cát, khẩu thị tâm phi nữ nhân ghét nhất nữa nha. Phượng Vũ, nàng trừng mắt Phong tầm, tức giận đến kém chút xông đi lên, nàng chỗ đó thích quân Lâm Nguyên rồi, tại sao lại bị cho rằng thành dạng này? Nghĩ đến nơi này, Phượng Vũ tức giận lườm Phong tầm một chút. Ta đây không phải tại hệ đai lưng sao? Chẳng lẽ thắt lưng của ngươi đều không cần hệ sao? Phong tầm lẽ thẳng khí hùng. Vừa rồi ngươi cho ta hệ đai lưng thời điểm. Thế nhưng là hấp tấp chạy đến đằng sau ta. Một giây đồng hồ thời gian liền làm xong. Nhưng là bây giờ, ngươi xem một chút ngươi. Cách chương.